Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kế hoạch, ta sẽ tăng nhân lực cắm ở phường theo, tạo thành bẫy lớn diệt gọn cả nhóm bọn chúng. Kế này không tệ, chỉ là nếu tăng số người ở phường theo thì phải tiến hành âm thầm, bề ngoài không lộ ra số người này, vậy mới khiến người ta không có cảm giác cạm bẫy, đúng không? Cạm bẫy quá rõ, ngược lại, không dễ dụ đoán rời hang. Hắn trầm ngâm một lúc, phe phẩy cái quạt gãy nan trong tay, nói: cứ vậy đi, bọn hắn đã không đề phòng, vậy chúng ta cứ đợi ở phường theo, như vậy bề ngoài giống như đang giữ gìn vải dệt, bên trong lại bí mật sắp xếp người bắt cướp. Nhưng... tuy Hùng Bá Thiên cảm thấy chủ ý này không tệ, nhưng lại như có chút không quá thỏa đáng. Thoạt nhìn, hắn giống như một thư sinh yếu ớt, đối mặt với nhóm người Nhật đã quen cướp bóc, nếu xảy ra sai sót gì, vậy hắn phải ăn nói sao với Bách Dạng đây? Như nhìn ra lưỡng lự của hắn, Thiên Dương Thủ cười cười: đừng lo, mặc dù ta bất tài, nhưng đối phó với mấy người Nhật thì vẫn có biện pháp. Một khi đã vậy, liền cứ theo đó mà làm. Hùng Bá Thiên thì hắn tự tin như thế, cũng không ngăn cản gì thêm. Bất quá, ta hy vọng Bách Dạng có thể về Khiên gia một chuyến. Một mặt là nữ nhi gả ra ngoài cũng phải về thăm nhà, mặt khác ta muốn nhờ nàng trông chừng chị dâu nàng, để Dung Muội đừng chạy loạn khắp nơi, tránh làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Khiên Dương Thủ dặn dò cẩn thận, đây cũng là nguyên nhân chính khiến sáng sớm hắn đã chạy đến đây. Lát nữa ta liền sai người đưa nàng trở về. Hùng Bá Thiên cười, vui vẻ đồng ý. Dù sao gần đây, cô nàng bánh bao kia vẫn luôn hô hào là phải về nhà, thừa dịp này liền đưa nàng về và thăm nhà thôi. Chỉ là, bọn hắn lại không ngờ, hai cô thợ thuộc gia thối này ở cùng chẳng những không chăm sóc lẫn nhau, mà còn đưa ra thử ý kiến ôi thiêu, thiếu chút nữa là phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn hắn. Nếu sớm biết như thế, e rằng có chết bọn họ cũng sẽ không sắp xếp cho hai nữ nhân này ở cùng nhau. Chỉ tiếc ngàn vàng cũng không mua được chữ ngờ. Gần đến buổi trưa, mà khi Dung mới rũi người, hai mắt ngập sương mù từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ bé sờ đông sờ tây khắp giường như đang tìm thứ gì đó. Người đâu? Nàng bỗng trợn to đôi mắt, xác định trên giường chỉ có một mình nàng. Bên cạnh lạnh lẽo như ở cả đêm chưa hề có người say giấc. Nàng buồn bực cắn môi, trong lòng liên tục mắng mỏ nam nhân kia không giữ chữ tín. Gian thương đúng là gian thương, nói 10 câu thì hết 8 câu không đáng tin. Không, phải nói là một câu cũng chẳng phải xem xét xem có đáng tin tưởng hay không, mà nàng lại ngốc đến mức nói gì cũng tin. Vào lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy mở. Nàng ngạc nhiên nhìn người đang buồn bực cúi thấp đầu sau khi bước vào phòng. Chị dâu, tẩu tẩu tỉnh rồi à? Khiến Bách Dạng mỉm mỉm cười chào hỏi, đặt mâm thức ăn lên bàn. Ăn sáng trước đi. Đại ca muội đâu? Biết rõ hỏi vẫn sẽ không có đáp án, nhưng mà khi Dung vẫn không từ bỏ ý định. Đại ca... Khiến Bách Dạng xoay đầu suy nghĩ. Sáng sớm đại ca đã đến phủ của Đại Hùng rồi, sau đó hình như lại ra cửa rồi. Vậy sao? Mà khi Dung chờ mình đầy chân chuẩn bị xuống giường, liền phát hiện trên người không mảnh vải, thậm chí nơi kín đáo vẫn có dấu tích hoan ái tối hôm qua, sợ đến mức nàng vội chui ngược ra trở về. Bách Dạng, muội ra ngoài trước đi, ta muốn thay quần áo. Hai bàn tay nàng vội níu chân, vẻ mặt ngượng ngùng cất giọng, khiến Bách Dạng thấy nàng liều chết túm chân bông không dám xuống giường, cười như kẻ trộm nói: sao chị dâu phải xấu hổ, hai người là vợ chồng, buổi tối thân thiết có gì mà phải ngại. Cùng lắm muội sẽ quay lưng, chị dâu ra phía sau bình phong mặc quần áo đi. Đại ca nàng thật đúng là tràn đầy tinh lực mà, hôm qua thân thiết với vợ, sáng sớm hôm nay chạy đến phủ của Đại Hùng mà vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi. Tình hình này rất nhanh, nàng liền có thể bế cháu. Vội ra ngoài, mà khi Dung nghe nàng ta nói thế, cũng đành thủ dịp nàng ta quay lưng mà chạy đi, vội vội vàng vàng, nhặt quần áo rơi trên mặt đất, liền chui thật nhanh, ra phía sau tấm bình phong rửa chải đầu. Chỉ là nàng rửa mặt chải đầu và dùng bữa xong, cũng đã quá giữa trưa rồi. Bây giờ, muội có biết chuyến hàng mà gần đây đại ca muội muốn chuyển lên kinh thành được đưa đến đâu không? Nàng vờ như lơ đãng hỏi. Ồ, hắn không đưa nàng đi thì nàng sẽ không biết tự đi sao? Biết chứ. Khiến Bách Dạng nhìn như vô ý nói, Đại Hùng là người phụ trách đưa vải lên kinh, hắn nói là mai là lúc sẽ đưa vải đi. Ngày mai sao? Vậy hôm nay chính là thời cơ tốt nhất mà đám người Nhật kia đã nói. Lâu rồi chưa động não suy nghĩ, nàng bắt đầu suy xét xem nên chặn chúng như thế nào, thậm chí là nên nhúng tay vào lúc nào. Lúc này, khiến Bách Dạng đột nhiên thốt ra một câu khiến nàng kinh ngạc. Chị dâu, muội biết kế hoạch của bọn họ, chúng ta đi theo xem thử tàu thế thế nào. Muội biết. Mà khi Dung kỳ quái nhìn nàng ta, trên khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Không, không thể nào. Hắn muốn Bách Dạng về nhà chính là muốn giám sát nàng, không cho nàng loạn chạy, nên hắn sẽ không nói chi tiết với nàng ta về việc đó. Khiến Bách Dạng nhìn vẻ khó tin của nàng, đắc chí hỏi. Nam nhân này tưởng mình thông minh, căn bản là không nghĩ muội sẽ núp sau cửa nghe trộm được hết thảy mọi kế hoạch của bọn họ. Thật sao? Đương nhiên là thật, nàng ta kiêu ngạo nói. Đại ca xấu xa vì lợi ích của mình mà ép nàng ta rơi vào miệng gấu, khiến ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, liền trở thành bánh bao thịt bị ăn sạch sẽ, hiện cần người giúp đỡ, mới sai người hầu đưa nàng trở về. Gã keo kiệt luôn tính toán chi ly, nàng ta không nuốt trôi được, đã sớm hạ quyết tâm ngày nào đó sẽ báo thù, chỉ không ngờ ngày báo thù lại đến nhanh như thế, chưa gì đã đưa về nhà rồi. Bọn họ không biết nàng rời nhà, nàng liền cố tình dẫn chị dâu đi cùng, dù không nhiễu loạn kế hoạch bắt cướp của bọn họ thì cũng muốn bọn họ phải vô cùng kinh ngạc. Mà khi Dung lộ vẻ vui mừng cười với nàng ta, hai người bắt đầu trao đổi tin tức mà mình nghe được cho nhau. Không cho nàng ra ngoài phải không? Hai nàng liền tự mình ra ngoài chơi, chơi đến mức bọn họ luống cuống tay chân. Ban đêm, mấy gã áo đen theo tuyến đường xe ngựa của Hùng Phủ lặng lẽ đến tòa nhà cũ của Khiên gia, cũng chính là phường Thêu mới mở. Đây không phải là nhà mới của Khiên Phủ, thủ lĩnh nhíu mày, thấy rõ nơi này khác hẳn với tin tức trước đây. Một gã áo đen nhỏ giọng đáp. Hình như vì thật trọng mà lúc bọn hắn đã đổi địa điểm, ngôi nhà kia đã bố trí người khắp nơi, bất quá đều là mấy võ sư công dụng, không đáng nhắc tới. Nơi này có người ở lại trông coi chứ? Thủ lĩnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào. Có, Khiên Dương Thủ đang một mình trông coi vài diện bên trong, nhằm đảm bảo ngày mai khi đưa lên kinh sẽ không xuất hiện sai sót gì. Chắc chắn chứ? Thủ lĩnh hỏi lại một lần nữa. Chắc chắn. Vậy đi thôi, chúng ta đi hốt một mẹ lớn nào. Dạ. Những người khác nhỏ giọng phụ họa. Đám mây chậm rãi che khuất nửa vầng trăng sáng, tựa như báo trước bọn hắn sắp hứng chịu thất bại. Bây dạng, muội xác định trốn ở đây sẽ không ai chú ý tới chúng ta. Đương nhiên, từ khi ra đời, muội đã trốn ở đây, tính ra cũng đã hơn 10 năm. Đây là nơi có thể trốn, có thể giấu, lại có thể nghe rõ mọi thứ. Hai người lén lút trốn trong hầm ngầm ở nhà kho, nương theo ánh nến mỏng manh là có thể xem rõ hết mọi thứ xảy ra trong phòng ngoài, mà người bên ngoài lại không phát hiện sự có mặt của các nàng. Hè, có người đến rồi. Vừa thấy quần áo tả tơi của người bước vào, không cần nhìn các nàng liền biết rõ, người đến nhất định là người định ngủ lại đây đêm nay, Khiên Dương Thù. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới vài tiếng động nhỏ, sau đó lại có người lục tà lục tục bước cửa vào. Mấy vị đại gia, sao đến phường Thêu nhà ta trễ thế này, không biết có việc gì quan trọng? Khiên Dương Thù dùng lễ tiếp đón, dường như chẳng chút ngạc nhiên tại sao hơn nửa đêm lại có người bước vào, thậm chí ai nấy đều hua đao múa kiếm. Họ Khiên kia, biết điều thì đưa 4 sấp vải dệt mà ngươi định đưa lên kinh ra đây, bằng không đứng trách bọn ta không khách khí. Gã thủ lĩnh nói thứ tiếng Trung ẻo là kỳ lạ, nghe rất nực cười. Các vị đại gia, đừng nói là vải dệt thượng đẳng sắp đưa lên kinh, dù là vải dệt bình thường nhất, muốn mua cũng phải trả bằng ngân lượng, nếu không, sao tại hạ có thể có lời. Khiên Dương Thủ không phản ứng gì với uy hiếp của bọn họ, vẫn rất lễ phép. Nhưng hai người trốn ở trong hầm ngầm nhà kho thì bị dọa thiếu chút nữa là nhảy dựng. Trời ơi, đao kiếm hung hua thật dọa người, chỉ là một đao là có thể chém đầu đại ca nàng ta rơi xuống đất, sao đại ca lại không sợ chết mà đòi tiền? Cho dù có mai phục, nhưng lúc này đâu phải là thời điểm bàn vấn đề mua bán. Không chỉ khiến Bách Dạng lo lắng, mà khi Dung cũng hoảng hốt, bất quá nghĩ đến việc sáng sớm hắn đã rời nhà ra chuẩn bị, hẳn là đã sắp xếp hết mọi thứ, nàng liền trấn tĩnh tiếp tục quan sát. Bọn ông đây không định mua bán, đương nhiên người sẽ không có lời. Bên cạnh có kẻ đột nhiên thốt ra một tràng tiếng Nhật khiến những gã khác cười ha ha theo. Nghe không hiểu tiếng Nhật, Kim Dương Thủ vẫn ung dung nhàn nhã nói. Tóm lại, muốn lấy thứ gì phải đổi bằng ngân lượng, nếu không tiễn khách. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thủ lĩnh híp mắt, nhấc đao chờ một câu trả lời của hắn. Rượu gì ta cũng nuốt, chỉ không nuốt lỗ. Phe phẩy quạt, hắn lạnh lùng trả lời. Vậy đừng trách bọn ta độc ác, các huynh đệ. Từ cuối cùng còn chưa nói ra, trong phòng bỗng nhiên ra tiếng nữ nhân thét chói tai, cắt đứt hành động của mọi người. Khiến Bách Dạng không nhịn được nhất thời thét chói tai, không chỉ khiến mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc, cũng khiến nàng và Mạc Hy Dung có nguy cơ bị phát hiện. Trong phòng có người, lục soát cho ta. Thủ lĩnh bình tĩnh lại tức tiên, lập tức ra lệnh. Thủ lĩnh, hình như ở đây có căn hầm. Không lâu sau, có người đã phát hiện ra dấu vết. Mở ra. Thủ lĩnh ra lệnh, vật che chắn ở cửa hầm đã bị đẩy ra, khiến Bách Dạng và Mạc Hy Dung hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ, chết chắc rồi. Nghe tiếng khét hoảng sợ cao vút của nữ nhân, ban đầu Kim Dương Thủ không thể tin vào lỗ tai mình, đợi đến khi đám người Nhật đảo hai nữ nhân không biết sống chết từ trong hầm ngầm nhà kho ra, thì thậm chí hắn vẫn không thể tin được, dụi dụi mắt, tưởng mình khẩn trương quá độ mà nhìn thấy ảo giác. Đại ca, khiến Bách Dạng giống như khắc tang, xấu hổ đến mức không dám nhìn huynh trưởng đang ngập tràn lửa giận. Nàng chỉ muốn chơi đùa một chút, không ngờ lại biến thành con tin trong tay bọn xấu. Tướng công, mà khi dù ngượng ngùng và bất đắc dĩ nhìn sắc mặt tái xanh của hắn, chính vì không muốn nàng gặp phải nguy hiểm mới dặn dò hai người chăm sóc cho nhau. Kết quả thì sao? Coi hắn nhìn thấy cái gì này? Hai nữ nhân ngốc nghếch làm hỏng kế hoạch của bọn hắn còn chưa nói, còn khiến tay chân, trái tim mình đều biến thành con tin. Khiến Dương Thủ vô cùng tức giận không thốt nên lời, hung ác trừng mắt với hai người, rốt một tiếng, cây quạt gãy nan trong tay bị bẻ thành hai khúc. Thủ lĩnh, đây là muội muội và thê tử của hắn. Một gã áo đen trong nhóm cung cấp thông tin về thân phận của con tin. Chà chà, người không sợ chết cũng không sao, nhưng chưa chắc hai nữ nhân trên tay chúng ta cũng không sợ chết như người đâu nhỉ. Thủ lĩnh cười nói, chủy thủ trên tay không ngừng cọ vào má hai người, tựa như ngay sau đó liền cắt một nhát lên làn da trắng nõn mịn màng. Ngay khi Kim Dương Thủ định bỏ cuộc mang bốn sắp vải dệt ra, mà khi Dung vốn dùng tiếng Nhật nói một câu, khiến thủ lĩnh quay đầu lại. Mấy sắp vải đó không đặt ở đây, có muốn hắn cũng không lấy ra được, ta dẫn các ngươi đi lấy. Ngươi nói được tiếng của bọn ta. Thủ lĩnh có chút kinh ngạc nhìn nàng, cũng trả lời bằng tiếng Nhật. Biết một chút. Nàng gật gật đầu. Ngươi nói thứ chúng ta muốn tìm không có ở đây, sao ngươi biết được? Ta trộm nghe kế hoạch của bọn họ. Nàng thuận miệng trả lời, biến người lên kế hoạch nghe trộm thành chính mình. Bọn họ thừa dịp đêm tối để chuyển hàng lên kinh, nếu không lập tức đi lấy, các người sẽ không còn dịp đánh cắp mấy sắp vải kia. Đợi chút, các người đang nói gì vậy? Khiên Dương Thủ lo lắng hỏi, nhưng nhóm người Nhật đang chuyên tâm nghe tin tức mới nhất, căn bản không rảnh mà để ý đến hắn. Vì sao ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này? Thủ lĩnh hoài nghi hỏi. Như ngươi nói đó thôi, ta sợ chết. Nàng lộ vẻ trấn tĩnh nói. Hơn nữa, ta cũng muốn cứu trượng phu của ta. Ngươi đang nói cái gã thư sinh yếu ớt, vô dụng mềm như chân tôm ấy hả? Nền cạnh, có người cười ha ha, khinh bỉ liếc nhìn Kiên Dương Thù. Chàng không phải là chân tôm mềm, chàng là trượng phu của ta, mà khi Dung nhẫn nhịn như đinh đóng cột nhắc lại. Sao chúng ta phải tin ngươi? Các ngươi có thể không tin, rồi mặc kệ mục tiêu của các ngươi rời khỏi thành, hoặc là có thể tự tin ta, để ta đưa các ngươi đi lấy thứ các ngươi muốn. Nàng tỉnh táo ném ra phương án lựa chọn. Mặc dù không biết dẫn nhóm kẻ cướp này đi sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng lúc này hai người bọn họ đang ở trong tay đối phương. Cho dù Khiên Dương Thủ có nhiều biện pháp hơn nữa, chử đưa mấy thứ đó cho họ cũng không còn cách nào thỏa đáng hơn. Dung muội, nàng đang làm gì? Đừng nói thứ ta không hiểu. Khiên Dương Thủ lo lắng hỏi dồn, không rõ rốt cuộc nàng định làm gì. Đáng chết mà, người của hắn đều ở bên ngoài, chỉ cần dẫn nhóm người này đi hắn sẽ có biện pháp, nhưng con tin trên tay bọn họ chính là trở ngại lớn nhất của hắn. Được, chúng ta tin ngươi, mau dẫn chúng ta đi lấy vải. Thủ lĩnh nhận thấy nàng chỉ là một nữ nhân, hắn sẽ không thể trêu đùa bọn hắn, quyết định đồng ý. Vậy trước hết, các người phải để cho tiểu cô nương này và hắn ở lại đây mới được. Bằng không, lại kéo theo phiền phức, sao các người có thể lấy 4 sấp vải lụa kia? Người có dụng ý gì? Yêu cầu kỳ lạ bỗng được đưa ra này khiến thủ lĩnh nảy sinh nghi ngờ. Không có dụng ý gì, nàng giật mình, từng tâm tư của bản thân đã bị nhìn thấu. Chỉ vì mấy thứ kia là vải lụa thượng hạng, nếu như người không cẩn thận, lỡ như làm hỏng còn có giá trị gì nữa sao? Đúng thật, tiểu cô nương, người còn thận thận hơn bọn ta. Thủ lĩnh khoát tay, mấy nam nhân vốn đang khống chế khiến bách dạng bèn đẩy nàng ta qua một bên. Nhanh, nhanh đưa chúng ta đi. Vừa ra khỏi cửa, mà khi Dung liền chú ý đến bóng người đang nấp sau cây tùng, trong lòng nàng liền hiểu rõ, lớn gan dẫn một đám người phía sau đi về phía ngôi nhà nhỏ trong vườn rau. Sau khi bước vào, nàng lập tức lên tiếng. Vì tránh để vải dệt bị phủ cát bụi, các người đóng hết cửa sổ, cửa cái lại trước đi. Cảm thấy yêu cầu của nàng không có gì không ổn, lại nói đóng hết cửa sổ, cửa cái thì nàng không thể chạy đi. Trừ người canh chừng bên cạnh nàng, những người khác chia nhau ra đóng hết các cửa sổ còn lại. Ta ra phía sau lấy vải, nàng chỉ ra căn phòng phía sau. Bởi vì căn phòng phía sau nhỏ hẹp, chỉ đủ một người đứng. Hơn nữa, suốt quãng đường nàng vẫn luôn tương đối phối hợp, nhóm người Nhật không nghi ngờ gì để nàng ta ra phía sau lấy hàng. Đi từ từ đến phòng nhỏ bên cạnh, tim nàng đập nhanh hơn. Không thấy ai trông chừng, nàng vội kéo mở cửa sau bên trong, nhanh chóng chạy ra ngoài. Như vậy chắc thoát rồi, hai chân nàng chạy không ngừng, tim đập thình thịch, đấu trí quá kích thích khiến nàng sợ đến mềm chân. Vừa chạy, nàng vừa chú ý quay đầu xem có ai đuổi theo không. Sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn loạn vốn dĩ chưa rõ ràng trong đầu, vấn đề dần dần sáng tỏ có đáp án. Nếu vừa rồi, cuối cùng nàng liếc mắt nhìn hắn, có thể nàng sẽ ghi tạc mỗi cái nhăn mày, mỗi cái vẻ mặt của hắn. Nếu tối qua là lần cuối cùng, nàng nắm trong lòng hắn, cho dù tiêu hao hết sức lực, nàng cũng cuốn quýt triền miên với hắn cả đêm tận đến khi trời sáng. Nếu nàng còn có thể trở lại bên người hắn, nàng sẽ không bao giờ chần chừ nữa, không bao giờ nghĩ quẩn nữa, bởi vì ưa thích của nàng đã sớm biến thành yêu thương rồi. Nàng yêu hắn, cho nên dù có nghĩ ra thêm hàng loạt biện pháp, nàng vẫn sẽ quay về trong vòng tay của hắn, quay về vòng tay mà nàng yêu thích. Dung muội mới chạy xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy nam nhân lộ vẻ lo lắng chạy vội về phía nàng, phía sau là một đoàn người thật dài. Có bị thương ở đâu không? Không, không có. Nàng thở gấp chui vào vòng tay mở rộng của hắn, chỉ về phía vườn rau nói. Ta đã lừa bọn hắn tới đó. Nhóm nam nhân đi theo phía sau khiên dương thủ nghe thấy, vội vàng chạy qua, âm thanh đánh nhau rối rít nổi lên bốn phía, rồi từng gã người Nhật mặt mũi bầm dập bị lôi đi. Một trận kinh hồn cuối cùng cũng kết thúc dưới ánh trăng. Hết thảy đã yên tĩnh lại, chỉ còn hai người vẫn ngồi chồm hổm nơi hành lang gấp khúc, không cử động, chặt chẽ ôm lấy nhau. Chúng ta trở về được không? Mà khi Dung bị xiết trong vòng ôm không cách nào động đậy, chỉ có thể kéo quần áo của hắn. Mặc dù hắn ôm không có gì không tốt, nhưng tư thế này quỷ lâu cũng sẽ tê chân. Hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ ôm chặt nàng không nói, giống như một pho tượng. À, chúng ta phải ở đây đợi đến sáng sao? Hắn làm sao thế? Sao lại không có phản ứng gì? Ít nhất cũng nên đổi tư thế đi chứ, nàng quỷ tê hết cả chân rồi. Lần này, cuối cùng hắn cũng có phản ứng, chỉ là không đứng lên, ngược lại, đè thẳng nàng xuống. Từ sau đêm ấy, hắn không xuất hiện trước mắt nàng nữa, mà nàng vẫn một mình ngần người ngồi đợi trong viện, giống như người vợ u uất nơi khuê phòng, cứ từng ngày chờ hắn trở về. Nhưng hắn vẫn không trở về, thậm chí còn chưa từng quay lại thu dọn thứ gì. Mỗi ngày trừ chờ đợi, nàng có thể canh giữ nơi cửa viện, đợi nghe tin tức của hắn từ Bách Dạng, gần đây là vì Hùng Bá Thiên phải đi xa mà ở tạm nhà mẹ đẻ. Chị dâu, khiến Bách Dạng thấy nàng vẫn ngồi nơi đó, vẫn vẻ mặt đó, nhịn không được ửng hồng hốc mắt. Đều do mình làm hại, nếu lúc đó mình cố gắng nhịn, đừng thét lên tiếng,

tưởng rằng thậm chí nàng cũng sẽ không để ý đến sống chết của hắn, không ngờ mỗi ngày nàng vẫn quan tâm đến tin tức của hắn. Lần nói chuyện trước có phải nàng đã rơi lệ vì hắn không? Như vậy có phải là đã có chút cảm tình với hắn không? Nàng có yêu say đắm chân thành như hắn không? Hắn muốn biết, hắn muốn hỏi cho rõ. Ê, ca đi đâu đấy? Muội chưa nói xong mà. Chỉ thấy hắn còn chưa nghe xong, liền giống như cưỡi ngựa phóng đi đâu mất, khiến Bách Dạng không khỏi kinh ngạc kêu lên. Kẻ không phản ứng, kẻ khác lại không nhẫn nại, vậy đến lúc nào mới có thể vén mây đen nhìn thấy trời xanh đây? Yên tĩnh, đã nhiều ngày hắn lại lần nữa bước vào phòng ngủ, cảm giác cũng chỉ có thể mô tả bằng từ này, không giống nơi trầm tĩnh nhàn tản trước kia của nàng, mà là dạng yên tĩnh không hờn giận, khiến người ta có cảm giác không có hơi thở cuộc sống. Hắn đi đến chiếc giường nhìn nơi hé mở trong chăn, nếu ngực nàng không khẽ phập phồng, hắn đã ngoài nguy, có phải nàng cứ như vậy mà rời đi hay không? Tựa như trước kia nàng từng nói, trở về nơi xa xôi ấy của nàng. Đột nhiên, tay nàng cử động, hé mở đôi mắt, rồi lại khép mi. Hắn tưởng đây là hành động vô ý thức khi nàng ngủ mơ, nhưng nàng bỗng nhích người, chui vào lòng hắn. Đừng không để ý tới thiếp, đừng hết yêu thiếp. Mắt nàng vẫn khép chặt, miệng thì thào nói, tay mềm đang nắm lấy hắn khẽ run rẩy. Nàng nói nàng yêu hắn, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nàng đã nói một câu như thế. Ít nhất trong lòng nàng, hắn không phải người qua đường giáp ất bính đinh, cũng không chỉ là ân nhân cứu mạng mà là nam nhân của nàng. Một nam nhân mà nàng muốn được yêu, hắn cúi người hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng như sợ sẽ hủy hoại nàng. Không đâu, sao ta có thể hết yêu nàng? Cảm nhận được sức nặng trên môi, nàng yếu ớt thốt lên, rồi mới mở đôi mắt ngập sương mù, toát ra nụ cười tươi tắn, ôm thiếp. Tướng công ta đương nhiên rất vui lòng, bởi vì ta cần bổ sung đầy đủ phần bị thiếu của mấy hôm nay. Như để bồi thường cho sự thô bạo đêm đó, hắn dịu dàng và thong thả cởi quần áo của nàng, rồi mới tỉ mỉ nhẹ đặt nụ hôn lên những nơi hắn từng giày vò. Đêm đó ta điên cuồng, hắn đã khiến nàng rất đau. Không, hết đau rồi. Mấy năm sau buổi trưa một ngày mùa thu, lúc Mạc Hy Dung vui vẻ sung sướng ngồi trong đình hóng mát uống trà, hưởng thụ cảnh đẹp hiếm có của mùa thu, thì một cậu bé trai mặc quần áo nô bộc, sắc mặt rõ ràng là khó chịu bưng trà, bước từng bước thật cẩn thận vào đình. Ngay lúc nàng thấy quái dị là từ khi nào trong phủ lại nhận cả nô bộc nhỏ tuổi như thế, vừa ngẩng đầu cẩn thận quan sát, thiếu chút nữa liền đánh rơi cây quạt trong tay. Nguyên nhân chính là đứa trẻ này rất giống với hỗn thế ma vương hại đời mà nàng khó nhọc sinh ra. Gọi nhóc là hỗn thế ma vương hoàn toàn không oan ức, rõ ràng không ai dạy nhóc chơi đùa náo loạn, nhóc lại luôn có biện pháp chọc người ta giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng mãnh liệt hoài nghi thằng nhóc này căn bản giống hệt cha nó, là một con hổ ly không hơn không kém, chẳng qua công lực còn yếu, cho nên mới dễ dàng lộ rõ cảm xúc trên khuôn mặt như thế. Vừa nghĩ tới điều này, vì muốn xem thử nhóc con này lại muốn giở trò gì, nàng nghiêm sắc mặt, bình tĩnh chở nhóc con giở trò. Phu nhân, mời uống trà. Bé trai bưng trà đặt lên bàn, cung kính nói. Gì vậy? Sao cả mẹ ruột mà cũng không nhận thế? Hay đang chơi đùa sắm vai nhân vật nào? Nàng thiếu chút bật cười run run cầm chén trà. Khiến bạn nhẫn, thầy đã dạy con như thế. Nàng nhíu mày cười nhẹ, nhìn gương mặt nhăn như mướp đắng của con. Không, phu nhân, con biết mình được nhận nuôi từ nhỏ nên đương nhiên phải ngoan ngoãn một chút. Khiến vạn nhẫn vô cùng đáng thương nói, chỉ còn chưa nước mắt nước mũi rầm rề thôi. Nhận nuôi, đây là lời đồn do kẻ ngu ngốc nào tùy tiện bịa ra. Ai nói? Nàng lạnh lùng hỏi. Con nghe người bên ngoài nói, lão gia yêu chiều phu nhân không tiếc tiêu tốn vàn muông vạn bạc. Còn con không phải là con ruột, cho nên mới để con mặc quần áo tả tơi như ăn mày. Cho nên nhất định là con được nhận nuôi. Vừa nghe xong, vẻ mặt vẫn luôn không lộ vui buồn thương giận của Mạc Hy Dung như sắp phun lửa. Nhưng không phải vì người đồn thổi, mà là vì nam nhân đã tạo ra cảnh tượng này. Nàng đã nói, ít nhất phải cho con ăn mặc bình thường một chút, cho dù không phải là tơ lụa gấm vóc, ít nhất cũng đừng sửa quần áo của hắn cho con mặc. Hắn còn ngụy biện đây là truyền thống của Khiên gia, từ nhỏ phải nhận biết khốn khó, để con trai có thể hiểu được thế nào là nét đẹp siêng năng tiết kiệm trong việc quản lý gia đình. Kết quả chính là bắt đứa nhỏ mặc quần áo cũ của hắn, khiến nhóc con nhìn như gã ăn mày. Đến trời còn biết quần áo của hắn mà tháo ra thì chẳng có mảnh nào còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net